Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1574, đệ 1567 chương Sư Huynh có bệnh. Trương Niệm Minh Tư khổ tưởng ở trong sân xoay vòng vòng. Lúc này vừa lúc nhìn đến Ngụy Song Song từ hậu viện luyện võ trường trở về. Trương Niệm đột nhiên ánh mắt sáng ngời, bước nhanh vọt đi lên, đứng ở Ngụy Song Song trước mặt, đột nhiên bị người ngăn lại đường đi. Ngụy Song Song sửng sốt một chút, nhìn kỹ đi, mới nhìn đến đột nhiên ngăn lại chính mình người cư nhiên là Trương Niệm. Mani, sư huynh, ngươi làm gì? Ngụy Song Song nghi hoặc nhìn hắn một cái. Lúc này Trương Niệm nỗ lực học tưởng lệ hành đối mặt Ninh Hoan Tâm khi ôn nhu bộ dáng, nâng lên đôi mắt nhìn gần trong gang tấc Ngụy Song Song, ngữ khí ôn hòa hỏi một câu: sư muội ngươi đã trở lại, khát nước sao? Có muốn ăn hay không hoa quả? Ngụy Song Song, có phải hay không ta hôm nay vào cửa phương thức không đúng? Sư muội ngươi như thế nào không nói lời nào? Có phải hay không giọng nói không thoải mái? Ta cho ngươi luyện thanh âm đan được không? Thấy Ngụy Song Song không nói lời nào, Trương Niệm lập tức lại bổ sung vài câu. Ngụy Song Song như cũ vẻ mặt không lời gì để nói bộ dáng. Này Trương Niệm tuyệt đối là bị cái gì kỳ quái đồ vật bám vào người đi. Ta rất mệt, ta muốn đi ngủ. Ngụy Song Song quyết định không để ý tới hắn, bước đi liền phải đi phía trước đi. Ai biết Trương Niệm nghe được nàng lời nói, lập tức một cái lắc mình đi ở Ngụy Song Song phía trước. Sư muội ngươi đừng có gấp, ta đây liền đi giúp ngươi trải giường chiếu. Lời còn chưa dứt, Trương Niệm đã một trận gió đúng vậy rời đi, mà hắn sở đi phương hướng vừa lúc là Ngụy Song Song phòng. Ngụy Song Song, thằng ta sư huynh đầu óc có bệnh, ta nên làm cái gì bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, thăng, khai giảng trước cuối cùng 2 ngày. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn đãi ở Cố gia trang viên không ra tới, mà Tưởng Lệ Hành tự nhiên vẫn luôn bồi nàng. Cố gia, hậu viện, tính tính thời gian, Lâm Thu Hàm hẳn là sắp độ kiếp. Nếu ở minh giới độ kiếp nói, thành công của nàng suất sẽ càng cao. Chờ ngươi khai giảng, ta liền hồi minh giới một chuyến. Tưởng Lệ Hành đứng ở Ninh Hoan Tâm bên người nói nhỏ một câu. Nghe được Tưởng Lệ Hành nói, Ninh Hoan Tâm lập tức gật gật đầu. A Hành, ngươi nhất định phải giúp nàng. Thu Hàm tỷ nhất định phải độ kiếp thành công. Chỉ cần nàng thành công là có thể thuận lợi đắp nạn nhân thân, về sau liền có thể cùng đại ca cùng nhau tu luyện, cùng nhau bạch đầu giai lão. Ta làm việc, ngươi còn không yên tâm sao? Tưởng Lệ Hành nhàn nhạt cười. Kỳ thật liền tính Lâm Thu Hàm không đi địa phủ tu luyện, lấy Tưởng Lệ Hành tu vi cũng đủ bảo hộ nàng độ kiếp thành công. Nhưng là nếu không cho Lâm Thu Hàm rời đi nói, lại như thế nào chi đến khai cố hiểu cái này hộ muội cuồng ma? Có như vậy một con đại bóng đen ở Cố gia nói, Minh Vương đại nhân cùng chính mình tức phụ nhi hai người thế giới tuyệt đối sẽ không giống hiện tại như vậy ấm áp, như vậy vui sướng. Đương nhiên, loại chuyện này Tưởng Lệ Hành là sẽ không nói cho Ninh Hoan Tâm. Mani, chờ về sau Lâm Thu Hàm thành công nắn thành nhân thân, nàng liền có thể cùng Cố Hiểu kết hôn sinh con. Như vậy, về sau Cố đại thiếu liền có thể lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất. Hẳn là liền không như vậy nhiều hơn dư thời gian đi nhìn chính mình muội muội. Tưởng tượng đến này đó, Tưởng Lệ Hành liền nhịn không được cong lên khóe môi. Chờ đến hắn cùng Hoan Tâm tu thành chính quả, cũng có thể có chính mình hài tử. Đến lúc đó, tưởng cái gì đâu, nghĩ đến như vậy vui vẻ. Nhìn đến Tưởng Lệ Hành đứng ở một bên mi mắt cong cong, vẻ mặt cao hứng mà bộ dáng, Ninh Hoan tâm nhịn không được ở một bên chạm chạm hắn. Tò mò hỏi một câu, ta suy nghĩ, Tưởng Lệ Hành vừa muốn nói cái gì. Đột nhiên một cái thanh thúy thanh âm đánh gãy hắn, thanh âm ni, sư phụ, sư nương, Thôi Sán đại ca tới. Trương Niệm lúc này đứng ở hai người cách đó không xa cung kính mở miệng nói. Hết chương.